Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1289, Thần Ma Thông Thiên. Hắc sát đụng vào kia phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Thân hình cơ hồ muốn nứt, kinh khủng đau đớn nhường nàng cả người lâm vào một nháy mắt mờ mịt trạng thái. Bất quá rất nhanh. Hắc sát thể nội liền hiện ra một cỗ kỳ lạ năng lượng, làm nàng sụp đổ thân thể tại trong khoảnh khắc khép lại. Mà nàng nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lại là tràn ngập vô tận sát ý. Đám gió đen cuồng vũ, đằng đằng sát khí, không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà trưởng thành đến một bước này. Cửu trọng trọng lực không gian áo nghĩa, xem ra trước ngươi còn ẩn tàng thực lực. Hắc sát trợn mắt, trừng mắt về phía Từ Niên. Sát khí bức người, Từ Niên từ chối cho ý kiến cười cười. Ẩn giấu thực lực, hắn bất quá là mới vừa đột phá mà thôi. Bất quá hắn cũng lười giải thích. Dù sao giải thích những người trước mắt này cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhìn trên đài, Giang Thánh Thiên, Hồng Khê, thân đồ bọn người đều là nhãn thần ngưng trọng. Ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu xử hết ra đi. Chúng ta một chiêu phân thắng thua. Từ Niên cười nói, không muốn lại cùng hắc sát dây dưa tiếp. Cái này nữ nhân chính là một người điên. Trêu chọc nàng, tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt. Hừ, ta nói qua ta muốn trấn áp ngươi, để ngươi làm nô lệ của ta. Hôm nay ta hắc sát liền thực hiện lời hứa của mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể theo ta một chiêu này xuống dưới sống sót. Hắc sát cười lạnh, thân hình lơ lửng ở giữa không trung, vô tận trong hư không, bắt đầu có đồ vật phun trào, cuồn cuộn hắc ám khí tức quét sạch toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cực kỳ to lớn hắc ám năng lượng đang từ trong hư không hiện lên. Liền phảng phất một đầu thượng cổ cự ma muốn xông mở phong ấn. Ông, một đạo vô cùng to lớn hắc ám thân thể theo hư không bên trong hiển hiện. Cái này thân thể cùng hắc sát không có sai biệt. Kinh khủng nhất là, cái này kinh khủng hư ảnh cực kỳ rõ ràng. Hoàn toàn cùng hắc sát như đúc. Tựa như là hắc sát thiên địa pháp tướng. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, cái này trên bầu trời to lớn bóng đen, tay nắm lấy một thanh to lớn lợi kiếm. Chuôi kiếm này cũng không phải là năng lượng ngưng tụ, mà là thực thể. Tại chuôi kiếm này bên trên, ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố hắc ám năng lượng. Đây là cái gì đẳng cấp binh khí? Vì cái gì khủng bố như vậy? Khổng lồ như vậy, chu vi mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuôi này lợi kiếm để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Binh khí này, Minh Hải hơi kinh ngạc hỏi, chỉ là phổ thông hạ phẩm tiên binh. Bất quá chuôi này cự kiếm hẳn là tại vô tận không gian hắc ám năng lượng bên trong ngâm vô số năm. Hấp thu rất mạnh hắc ám năng lượng, cho nên phẩm cấp cũng đã siêu việt phổ thông hạ phẩm tiên binh. Lôi Mộc cười nói, loại này tiên khí bình thường đều là thiên địa tạo hóa mới có thể đản sinh. Hậu thiên luyện chế, lại trải qua tiên thiên cải tạo, thường thường cần cực kỳ lâu thời gian. Nhưng là loại binh khí này đồng dạng rất cường đại. Cường đại đến mức có chút quá mức. Cái này Từ Niên có chút phiền phức. Đức Nặc quốc chủ nhíu mày nói. Quốc chủ đại nhân, kiếm này cứ như vậy lợi hại. Dương Đông hiếu kỳ hỏi. Không phải liền là kiếm hơi bị lớn, đen một chút nha, không có gì lớn a. Ta cảm thấy Từ Niên không có vấn đề. Tư Đồ Quyết lắc đầu nói, các ngươi không hiểu, chuôi kiếm này tại tu chân giới trong lịch sử cũng từng có ghi chép. Tên là Trảm Thiên, chính là đi qua một tên 10 điểm cường đại nguyên tiên tất cả. Tên kia nguyên tiên đã từng cầm trong tay chuôi kiếm này một kiếm diệt một cái siêu cấp tông môn. Về sau hắn phi thăng tiên giới, chuôi kiếm này liền bị hắn phong ấn tại vô tận hư không. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện lần nữa, nghe nói chuôi kiếm này lên lưu lại tên kia siêu cấp cường giả kiếm khí. Đức Nặc Quốc chủ nói, Tư Đồ Quyết cùng Dương Đông đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới chuôi này cự kiếm lai lịch như thế phi phàm. Xem ra Từ Niên thật đúng là có chút phiền phức. Từ Niên nhìn xem bầu trời cầm trong tay cự kiếm hắc sắc cự ảnh. Trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này hắc sắc cự ảnh vừa xuất hiện, liền cho hắn một cỗ rất lớn áp lực. Cỗ này áp lực đến từ cái này phương thiên địa. Từ Niên, tử kỳ của ngươi đến. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch. Ta hắc sát đủ để trấn áp ngươi. Hắc sát hừ lạnh, lập tức liền vung động thủ bên trong lợi kiếm chém xuống. Mà sau lưng nàng cự ảnh liền theo động tác của hắn. Đi theo chém ra một kiếm. Theo cự kiếm chém ra, một cỗ ngập trời uy thế hướng về Từ Niên hung hăng áp bách mà tới. Chu vi cấm chế vách tường cũng tại một kiếm này huy động dưới. Bắt đầu trở nên lung la lung lay bắt đầu. Thật là khủng khiếp, một kiếm này đủ để uy hiếp được đồng dạng nguyên tiên cảnh cường giả. Đúng vậy a, khủng bố như thế cự kiếm, nếu như bị đập trúng, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành thịt nát. Chu vi đám người phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, đều là thay Từ Niên cảm thấy lo lắng. Hắc sát trong mắt cũng là cười nhạo, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần tràn đầy trào phúng, nhưng mà Từ Niên trên mặt biểu lộ nhưng thủy chung phong khinh vân đạm. Nhìn về phía kia bổ tới cự kiếm, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Sau một khắc đám người liền nhìn thấy Từ Niên thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo nguyên bản người cao một thước tám lập tức tăng vọt đến 300 trượng. Mà kia bổ tới cự kiếm, tức thì bị hai tay của hắn kẹp lấy. Cái gì? Tay không đón dao sắc. Chu vi đám người lập tức trừng to mắt, nhìn xem trên bầu trời hai cái to lớn thân ảnh. Trên mặt lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Giờ khắc này bọn hắn mới nhớ tới. Từ Niên tu hành chính là thần ma luyện thể. Mà thần ma luyện thể vốn là thân như cự sơn. Một khi hiện ra chân thân, thực lực thế tất kinh khủng dị thường. Hắc sát trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà tay không đón lấy nàng lợi kiếm. Phá, nhưng mà nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Từ Niên kia thân thể cao lớn liền cấp tốc bắt đầu chuyển động. Trực tiếp như thiểm điện ra quyền. Hung hăng nện ở kia cự ảnh bên trên. Bành, một tiếng vang thật lớn. Kia hắc sắc cự ảnh liền trực tiếp nổ tung. Hắc sắc năng lượng hình thành phong bão quét sạch chu vi. Không được, hắc sát lúc này sinh lòng không ổn. Muốn nhanh lùi lại, nhưng mà Từ Niên nắm đấm liền đã mà tới. Oanh, Từ Niên nắm đấm nện ở hắc sát trên thân. Ngập trời lực lượng trong nháy mắt chút xuống trên người hắc sát. Đại địa bạo liệt, toàn bộ quảng trường hoàn toàn hóa thành bột mịn, mà hắc sát tại Từ Niên cái này một quyền phía dưới cũng đã hóa thành thịt nát. Chu vi đám người trợn mắt hốc mồm. Từ Niên giết hắc sát, thật là bá đạo một quyền. Đây cũng là thần ma chi lực. Oanh xong cái này một quyền, Từ Niên cũng không có thu tay lại, mà là nhìn xem trên mặt đất đã hoàn toàn không thành hình người hắc sát nói. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu vi đám người một mặt kinh ngạc. Hắc sát không phải bị giết sao? Ngay tại lúc đám người nghi hoặc không hiểu thời khắc, kia trên đất một cục thịt bùn lại là nhúc nhích bắt đầu. Cuối cùng một lần nữa ngưng tụ ra một đạo thân thể. Đương nhiên đó là hắc sát, bất tử chi thân. Chu vi đám người vô cùng ngạc nhiên. Cái này hắc sát bị đánh thành dạng này thế mà còn chưa có chết. Ta nhận thua. Hắc sát lạnh lùng nhìn thoáng qua kia to lớn như núi cao Từ Niên. Cực kỳ không cam lòng nói. Từ Niên nghe vậy, thân hình cũng như rút lại. Cấp tốc thu nhỏ, bình thường trở lại bộ dáng. Chu vi trong lòng mọi người cảm khái vạn phần. Trận chiến đấu này cuối cùng vẫn là Từ Niên càng hơn một bậc. Từ Niên, ngươi chớ đắc ý, ta sớm muộn còn có thể tìm tới ngươi. Đến lúc đó ta tất sát ngươi. Hắc Sát hừ lạnh một tiếng, lập tức liền lướt đi kia chiến đấu quảng trường. Tử Niên thì là mỉm cười, tùy thời phụng bồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.